Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm. Chương 987, tu luyện giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Yên Nhi có thể khẳng định bàn tay kéo áo mình tuyệt đối không phải Tiểu Lục Vân. Bởi vì nếu tên lưu manh Tiểu Lục Vân thật sự ra tay thì nhất định không chỉ kéo áo, mà là di chuyển bàn tay xuống phía dưới thêm một chút, dừng lại ở vị trí cong vảnh kia. Khi Liễu Yên Nhi chuẩn bị đá thẳng một chân ra thì phía sau đột nhiên vang lên giọng nói non nớt của một cô bé, đồng thời mang theo vài phần nôn nóng. Chị ơi, cứu em. Hả? Liễu Yên Nhi nhăn mày lại, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Quay đầu lại nhìn lại thì chỉ thấy người kéo áo cô là một cô bé. Nhìn dáng vẻ thì khoảng 12-13 tuổi, đôi mắt sưng đỏ như vừa khóc xong. Lục Vân cũng nhìn thấy cô bé, tầm mắt hẳn trực tiếp nhìn xuống đầu vai trắng nõn bên trái của cô bé. Trên đó có một vệt đỏ tươi, đó không phải là máu, chắc là dạng tương tự như cái bớt. Em gái, em gặp phải khó khăn gì sao? Liễu Yên Nhi khom người, vừa chuẩn bị dò hỏi tình hình của cô bé như thế nào, nhưng lúc này lại thấy cô bé hoảng loạn liếc nhìn về phía sau. Chưa kịp nói cái gì đã vội vàng chạy đi. Cô bé chạy đi không lâu thì một người đàn ông mặc áo đen đã đuổi theo. Khi chạy ngang qua hai người Lục Vân, người đó hung hãn trừng Liễu Yên Nhi một cái, hình như đang cảnh cáo cô đừng xen vào việc của người khác. Liễu Yên Nhi lập tức nhắn mày càng sâu. Lục Vân nhìn bóng dáng người áo đen, tầm ngâm nói, từ trên người người kia em cảm giác được hơi thở của tu luyện giả, hẳn là một tu luyện giả. Tiểu Lục Vân, chị cũng có một cảm giác kỳ quái. Cảm giác kỳ quái? Lục Vân sửng sốt nói, ý chị là người đàn ông vừa rồi là tộc U Hồn. Liễu Yên Nhi có được khả năng cảm giác rất mạnh của tộc Linh Hồ. Một khi xuất hiện cảm giác kỳ quái thì chứng minh đối phương không đơn giản. Không phải. Nhưng Liễu Yên Nhi lại lắc đầu, nói, cảm giác vừa rồi không giống với hơi thở trước kia chị cảm nhận được từ trên người tộc U Hồn. Hơn nữa, cô càng cau mày chặt hơn, không chỉ là người đàn ông kia, hơi thở trên người cô bé lúc nãy càng nồng đậm, hơi thở trên người cô bé càng rồng đậm. Hai người nhanh chóng đuổi kịp và lặng lẽ đi theo ở phía sau. Sau khi theo dõi một thời gian, họ phát hiện người đàn ông áo đen tiến vào một vùng cỏ dại lan tràn. Bước chân gã chậm lại, ánh mắt như chim ưng tuần tra khắp nơi. Hắn là đang tìm kiếm cô bé vừa rồi. Dạo qua một vòng mà gã vẫn không có thu hoạch gì. Người đàn ông áo đen đột nhiên nghỉ chân, nhắm mắt lại tập trung một lát. Giữa mày mơ hồ có chút ánh đỏ tràn ra. Cách chương.